Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, trang 8. Thật là giàu có nhân gia mới có thể dưỡng ra tới như vậy thiếu gia tính tình. Không sợ trời không sợ đất, tiểu tử này hẳn là hoành hành ngang ngược thói quen, xông vào bạn gái công tác địa phương. Đối với một cái khác người xa lạ phát hỏa, ra vẻ ta đây. Khả năng chỉ là hắn hướng chính mình bạn gái triển lãm thực lực của chính mình cùng ra thế một hồi. Trò chơi mà thôi, bất quá tiểu tử này IQ thật đúng là thấp. Hiện tại còn không có chú ý tới Vạn Phù Liên trên mặt biểu tình đã không chỉ là sinh khí. Thậm chí đều có một ít thất vọng, bởi vì một hồi không thể hiểu được phi giấm làm ra chuyện lớn như. Vậy, nháo đến gà bay chó sủa. Hơn nữa Vạn Phù Liên rõ ràng liền không phải cái loại này thích bạo lực nữ hài tử. Nói không chừng còn thực chán ghét bạo lực. Hoa Vinh Nguyệt đã ở trong lòng cấp Tiêu Hàn yên lặng mà vẽ chữ thập, nàng đứng ở sau quầy. Đối mặt Tiêu Hàn nói, đã không có biểu hiện ra đặc biệt phẫn nộ, cũng không có biểu hiện ra khinh thường nhìn lại, mà là đối táo bạo thẳng nam đồng tình, xuất phát từ đồng tình. Có lẽ cũng xuất phát từ một loại thương hại tâm lý. Nàng không nghĩ làm Tiêu Hàn bị Vạn Phù Liên ném quá không thể hiểu được. Liền theo Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên nói, người bình tĩnh một chút đi. Nháo quá khó coi không tốt, nói xuất khẩu. Trong phòng đột nhiên chết giống nhau yên tĩnh. Cái loại này yên tĩnh liền cùng không khí đều lập tức bị rút cạn giống nhau, ngay từ đầu còn không. Có ý thức được Hoa Vinh Nguyệt bị cái này yên tĩnh không khí làm cho có chút mau. Liều mạng mà tưởng nơi nào làm lỗi sao? Suy nghĩ vài giây, mới đột nhiên nhận thấy được nàng vừa mới nói câu nói kia ngữ cảnh giống như có chút không đối nàng. Không nên dùng như vậy ngữ khí cùng Tiêu Hàn nói. Rốt cuộc nàng hiện tại thân phận không phải ở bên cạnh khuyên can nhân tiện can ngăn Nguyễn muội tử. Mà là đánh lộn chung một cái nam sinh. Cái này giới tính thay đổi trong lúc nhất thời thật đúng là thay đổi không quá mức tới. Vì thế Hoa Vinh Nguyệt câu này vốn dĩ hẳn là ý đồ làm Tiêu Hàn minh bạch hắn bạn gái đã có điểm nan. Kham nói, nháy mắt liền biến thành một câu đổ thêm dầu vào lửa hiệu quả tràn đầy nói. Những lời này cho dù là thay Hoa Vinh Nguyệt trước kia cái kia thân xác tới nói không có gì. Chính là cái này thân phận chẳng phải là ở chọn sự. Nàng nói ra tới sau, toàn bộ trong phòng mặt không khí liền đều bị bóp chết. Vô luận là can ngăn khuyên can vẫn là muốn đánh lộn đều lập tức đều tĩnh, Tiêu Hàn cũng sửng sốt vài giây, đột nhiên đối với Hoa Vinh Nguyệt cười lạnh lên. Hắn bộ mặt dữ tợn nói, người này cũng thật có ý tứ. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt nguy cơ cảm bạo lều. Nàng căn bản đều không có tới kịp phản ứng. Hoàn toàn là theo bản năng động tác. Cả người cơ bắp chính mình điều động lên. Giây tiếp theo, Hoa Vinh Nguyệt vừa mới đứng thẳng cái kia quầy chợt oanh sụp, nặng nề vang lớn cùng khắp nơi phi. Dương vụn gỗ, bụi đất, trong nháy mắt thành bách thảo đường chủ sắc điệu. Cùng với Vạn Phù Liên sắc bén thét chói tai. Còn có mơ hồ không rõ tầm mắt. Hoa Vinh Nguyệt trước mặt trời đất quay cuồng. Phản ứng lại đây thời điểm. Chính mình đã treo ngược ở trên xà nhà. Bách thảo đường đột nhiên phát ra tới một tiếng nặng nề. Tiếng vang. Bên ngoài có như vậy mấy cái thính tai người. Lập tức toàn hướng tới bên này nhìn lại đây. Treo ngược Hoa Vinh Nguyệt trên đầu mồ hôi lạnh nháy. Mắt liền xuống dưới, chương 5 tiểu bạch kiểm sẽ võ công xuyên tiến thân thể này sau. Nàng có khi là sẽ làm ra một ít vi phạm nhân thể công học động tác Hoa Vinh Nguyệt chính ý đồ cùng. Chính mình giảng đạo lý làm chính mình không cần đại kinh tiểu quái. Dù sao cũng đã thói quen, Hoa Vinh Nguyệt thân thể phản ứng thực nhanh chóng. Nhưng là Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên thị lực lại đều theo không kịp nàng cùng Tiêu Hàn tốc độ. Hai người bọn họ đều cho rằng Hoa Vinh Nguyệt bị đè ở phía dưới. Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy Tề Đại Phu nghẹn ngào giọng nói kêu nàng. Hoa Vinh Nguyệt. Trần Ai Lạc định sau, nàng từ phía trên thấy Tề đại phu bay nhanh liền vọt vào cái kia bị chụp hy toái trên quầy hàng. Sau đó điên cuồng tìm kiếm lên, quầy kỳ thật rất lớn. Mặt sau chính là tiệm trung dược, thường thấy cái loại này từng cái tiểu ngăn kéo. Mặt trên dán dược danh, chiếm suốt một mặt tường. Kia quầy lớn đến có thể đem kia một mặt tường tủ đều cơ hồ chắn kín mít. Chỉ để lại nửa cái thân mình cửa ra vào, lớn như vậy một cái tủ. Cho dù phía dưới thật sự chôn một người, chỉ sợ cũng xem không quá ra tới. Mặt khác này quầy chính là gỗ đặc, thời buổi này cũng không có hợp lại bàn. Nếu có ai đè ở phía dưới, bất tử cũng đến áp ra cái nội thương. Tề đại phu tới rồi trước mặt, có thể nói là nghẹn mặt đỏ tai hồng, dùng ra ăn nãi kính, cuối cùng vẫn là không di chuyển. Tề đại phu một bên dọn một bên kêu. Phòng trừng này đây vì Hoa Vinh Nguyệt bị chôn ở bên trong ra không được thanh. Trên mặt đều là nôn nóng thần sắc, Vạn Phù Liên càng là lập tức liền nằm liệt nơi đó, giữa sân giờ này khắc này tỉnh táo nhất. Cư nhiên là vừa rồi nhất táo bạo Tiêu Hàn, hắn vừa mới chém ra kia một quyền sau liền cảm thấy có chút không đúng, một loại nói không nên lời nguy hiểm cảm đồng thời cũng xuất hiện ở hắn trong lòng. Tiêu Hàn chém ra đi lúc sau thế nhưng không vội vã đi tìm Vạn Phù Liên, mà là ngừng ở nơi này vẫn không nhúc nhích, chính là bởi vì hắn đã nhận thấy được không thích hợp. Nhưng là loại này không thích hợp đến tột cùng là từ đâu tới đâu. Trong lòng chính nghi hoặc thời điểm, Tiêu Hàn trong lòng đột nhiên một cái giật mình, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn vừa vặn cùng một đôi đen như mực đôi mắt đối diện thượng, đừng tìm. Tề đại phu, ta ở chỗ này. Hoa Vinh Nguyệt từ treo ngược tư thế chậm rãi tìm được rồi cân bằng. Sau đó một cái bồ câu xoay người. Khinh phiêu phiêu nhảy xuống tới, cả người tựa như một mảnh lông chim. Tiêu Hàn nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt thanh âm từ đỉnh đầu thượng truyền đến khi cả người đều cứng lại rồi. Thẳng đến Hoa Vinh Nguyệt rơi xuống thời điểm mới thoáng hoàn hồn bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt rơi xuống quầy phế tích phía trên, trên người thoạt nhìn vẫn là một hạt bụi trần đều không có, sợi tóc cũng chưa loạn. Một đầu tóc đen tán ở sau đầu, sạch sẽ, lông tóc vô thương, quần áo còn giống ngày xưa giống nhau san bằng phục tùng. Rơi xuống đất lúc sau đưa lưng về phía Tiêu Hàn đám người, kia một khắc. Tề đại phu bọn họ tất cả đều choáng váng, nói câu trong lòng lời nói. Dịch Linh Lung thật là cái bị ông trời khai bác thể chất người. Hoa Vinh Nguyệt xuyên qua lại đây sau một cái kinh người phát hiện chính là đối với Dịch Linh Lung. Tới nói, nàng liền cơ hồ không có làm không được động tác, nếu đổi thành người khác giống Hoa Vinh Nguyệt. Giống nhau vừa mới ở nóc nhà thượng treo ngược, phòng trừng đã sớm đại não sung huyết khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng là đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói này quả thực như dẫm trên đất bằng. Nàng khuôn mặt như cũ cùng bình thường giống nhau, thậm chí thoạt nhìn còn có như vậy một chút bình tĩnh. Hết chương.